Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Đằng Radio. Ngày hôm nay thì Như đã hứa mình sẽ quay trở lại để mang đến cho các bạn tập truyện số 14 và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện Tôi đính hôn với bá đạo tổng tài là bạn trai cũ. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập cuối. Không ai nghĩ rằng bộ phim về cuộc hôn nhân giữa các gia đình giàu có của Quý Sơ và Niên Trĩ sẽ có thêm phần tiếp theo. Ngay lúc mọi người đang nghĩ rằng nhà họ Quý sẽ từ từ suy kiệt, thế nào cũng sắp sửa vào đường lục bại, tài khoản Weibo chính thức của nhà họ Quý đăng bài thông báo đưa ra câu trả lời về trận phong ba bão táp chuyển giao cổ phần trước đó, giải thích rằng tất cả những việc đó đều là sự chuyển dịch cơ cấu bình thường của công ty. Liền sau đó, Quý Thị cũng đăng thêm thông báo quan trọng thứ hai. Đây là một bản thỏa thuận tặng cho Quý Thị, tặng lại cho trung tâm điều trị Thụy Khang cho nhà nước. Toàn bộ Quý Thị sẽ giao cho nhà nước quản lý. Tất cả những công trình nghiên cứu trước đó đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Trong bản danh sách quyên tặng, có rất nhiều dự án tiên tiến, bù đắp vào một vài chỗ khuyết trong lĩnh vực nghiên cứu y học và sinh vật học của quốc gia. Uy tín của Quý Thị đột ngột tăng vọt trong mắt quần chúng. Đồng thời, Quý Sơ cũng tuyên bố chính thức tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Quý. Giá cổ phiếu của Quý Thị cũng tăng lên, thậm chí còn cao hơn giai đoạn đầu. Cùng lúc đó, vai chính khác trong bộ phim này, nhà họ Niên, bất ngờ tuyên bố phá sản công ty. Toàn bộ tài sản của nhà họ Niên đều được bị tịch thu xung vào công quỹ. Bản thân Niên Hoành cũng bị cảnh sát hình sự bắt giữ không lý do. Những ai đang theo dõi sát sao mấy tin tức này đều âm thầm cảm thán vận mệnh đúng là chuyển biến liên tục. Các cụ thường bảo 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ coi ra đâu cần tới 30 năm, sự hình thịnh và suy tàn của một gia tộc có khi chỉ thoáng qua bằng cái chớp mắt. Một vài cư dân mạng có cảm tình thấy đau lòng cho hoàn cảnh hiện giờ của Niên Trĩ. Cô là nữ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo, cũng được rất nhiều người qua đường quý mến. Giờ đây trong nhà lại xảy ra chuyện như vậy, không biết cô ấy còn có gượng dậy được nữa không? Hay sự nghiệp sẽ hoàn toàn lao dốc? Thậm chí có người còn tích cực đẩy chủ đề cùng góp vốn giúp Niên Trĩ ra mắt lần nữa lên top. Đối với chủ đề này, trên Weibo cá nhân của Niên Trĩ nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ba ruột của tôi vi phạm pháp luật. Đó là sự thật không cách nào và cũng không thể nào phủ nhận được. Diễn viên hay thần tượng, trên bất kỳ phương diện nào, đều phải làm gương dẫn dắt tư tưởng cho công chúng. Mà tôi, con gái của kẻ tù tội, việc nên làm là thay ông ấy sám hối những tội lỗi, bù đắp lại cho những người đã bị ông ấy làm tổn hại trước đó, thay vì lại xuất hiện trên màn ảnh tiếp tục trở thành thần tượng. Hôm nay tôi xin thông báo, kể từ lúc này Niên Trĩ vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí. Thay Niên Trĩ đang thông báo lần này lên Weibo xong, hai người Lương Hà và Trình Hoan đều có chút buồn bã mất mát. Bọn họ ngồi cạnh nhau, cả hai người đều biết rõ tình nghĩa đồng nghiệp của họ và Niên Trĩ sau bài đăng thông báo này đã thật sự kết thúc. Má Lương, em hy vọng sau này chị luôn khỏe mạnh. Cho dù có làm gì, dù ở nơi nào nữa, chị ấy sẽ có được một cuộc sống thật hạnh phúc. Ừ, anh cũng mong vậy. Ngày mai chúng ta đi chùa Nam Sơn cầu phúc cho nó. Được. Khoảnh khắc tiếng gõ búa phán quyết của thẩm phán vang lên, nước mắt của Niên Trĩ không kiềm chế được mà tuôn trào như đê vỡ. Cô từ trên bục của người làm chứng bước xuống, được luật sư và cảnh sát bảo vệ phiên tòa dẫn đường ra khỏi tòa án từ lối đi an toàn. Bầu không khí ẩm ướt, vài giọt mưa trên trời tí tách bay lất phất xuống người. Trận gió lạnh từ phía sau lưng thổi tới Niên Trĩ, khiến người cô không chịu được run lên bần bật. Cô nhớ từ rất lâu trước đó, cô luôn mơ một giấc mơ. Trong mơ có một đám mây đen khổng lồ không ngừng đè trên đỉnh đầu cô, càng lúc nó càng lớn, dần dà đè nặng khiến cô không thể nào thở được. Giờ đây nghĩ lại, chứng khó ngủ của cô cũng bắt đầu có từ lúc đó. Mà bây giờ rốt cuộc thì công chúa đã cầm lấy thanh kiếm, đánh bại mây đen che trên đỉnh đầu. Bóng tối qua đi sẽ là ánh mặt trời rạng rỡ trải chiếu. Niên Trĩ thản nhiên đi dạo dọc bên bờ hồ, mưa vẫn rơi đều đặn, tí tách rơi vào từng người đang đi bộ trên đường, là kiểu mưa cực khoan khoái dễ chịu của mùa thu. Vài con chim giúp mình trên mấy tán cây to, thi thoảng cất lên tiếng hót trong trẻo. Trên đường, vài ba túp người qua lại với nụ cười vui vẻ hiện rõ trên mặt. Nụ cười này là nụ cười mười mấy năm qua Niên Trĩ cô chưa từng có được. nhìn họ rất thư thái. Cho dù có việc lớn đương chờ trước mắt, cũng không thể sánh bằng niềm hạnh phúc này, vui vẻ ở bên gia đình và bạn bè. Từ nay, kể từ lúc Niên Trị bắt đầu lớn hơn, cô đã dần dần cảm thấy xa lạ với nó. Ngày trước lúc còn đi học, cô cũng muốn kết bạn làm thân với mọi người. Nhưng mà bởi vì ảnh hưởng xấu từ Niên Hoành, khiến cả suốt quãng thời gian dài cô luôn nghĩ rằng phải khiến cho tất cả bạn bè đều e sợ cô mới thật sự biểu hiện cho việc mình quý mến họ. Suy cho cùng thì ở nhà, cô sợ Niên Hoành, mẹ cũng sợ Niên Hoành, ngay cả quản gia Lâm luôn điềm đạm từ tốn cũng sợ Niên Hoành giống vậy. Sau này dần lớn lên, nhìn người khác đối xử chan hòa với bạn bè của họ, dù Niên Chỉ mới ý thức được suy nghĩ lúc trước của mình là cái sai, thái quá thế nào. Cô tức tối về nhà cãi nhau ầm ĩ với Niên Hoành. Đổ lại là gì? Là nhận lấy sự trừng phạt nặng nề từ ông ta. Ngoại trừ Tống Ninh, Niên Trị chưa từng có người bạn nào có thể trò chuyện hay tâm sự cùng. Còn gia đình thì lại càng viển vông hơn. Niên Trị không muốn ngẩng đầu nữa. Cô cúi mặt xuống dẫm chân lên vũng nước. Vừa đi vừa hồi tưởng về cuộc sống lúc trước của mình. Lúc trước cô nghĩ rằng mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cô là có thể sống sót Tống Niên Hoành vào tù. Nhưng bây giờ, khi đạt được mục tiêu, cô nhận ra trên con đường đời mình dường như chẳng có gì khác ngoài sự thù hận. Cô nghĩ rằng sau đó cô có thể sống như cô dưới ánh mặt trời rạng rỡ như mọi người vậy. Nhưng mà có người bình thường nào giống như cô đâu chứ. Tự tay hủy hoại đường sống của ba ruột mình, còn có thể cười vui vẻ thế này. Ngay lúc còn đang do dự, chợt có chú chó nhỏ vẫy đuôi, chạy đến bên chân Niên Trĩ. Đôi chân nhỏ nhắn rủ lông lên mềm mại của nó, dẫm vào mu bàn chân của Niên Trĩ. Tiếng chó con kêu ư ử, nghe ra đang cực kỳ vui vẻ. Là Nguyên Đán. Hai bên tai của Nguyên Đán dính nước ươn ướt, trên người cũng toàn là bọt nước. Xem chừng chạy qua mấy vũng nước mới đến được đây. Niên Trĩ bất chợt mỉm cười, ôm chặt Nguyên Đán vào lòng. Đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình chỉ toàn lo nghĩ không đâu. Chỉ ít trên con đường này, cô có Quý Sơ, có dì Thẩm Mạn, còn có ông bà nội yêu thương cô, có thêm chú chó con Nguyên Đán này nữa. Chó con Nguyên Đán toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Là Quý Sơ nhặt cô lên từ vũng bùn, phủ đi lớp bụi bẩn bám trên người cô, cho cô một mái ấm gia đình lần nữa. Cô gì ơi, cô có thể cho tôi xin ID WeChat của cô được không? Đột nhiên xuất hiện một chiếc dù trên đầu Niên Trĩ. Niên Trĩ ngẩng đầu nhìn theo bàn tay đang cầm dù của người nọ, tầm mắt chạm vào đôi mắt đào hoa chăn chứa ý cười. Bọn họ đứng dưới mưa nhìn nhau mỉm cười, như cả thế gian này chỉ còn lại hai người họ vậy. Muốn xin WeChat à? Anh muốn theo đuổi tôi sao? Quý Sơ vén sợi tóc lòa xòa má Niên Trĩ ra sau vành tai cô. Phải, anh muốn theo đuổi em. Yêu cầu của bổn tiểu thư đây rất cao, anh phải nói chuyện sao cho nghe êm tai tôi mới được. Nụ cười Niên Trĩ ngọt ngào rạng rỡ, hai má lốm đồng tiền đáng yêu càng khiến lòng người say đắm. Trên môi Quý Sơ thấp thoáng nét cười ấm áp. Giọng của anh dịu dàng trong trẻo, như móng vuốt mềm mại quét vào lòng Niên Trĩ. Lời nghe êm tai hả? Để anh nghĩ đã. Ngoài trời mưa giả xích, hây hẩy gió thô. Mùa hè đã qua mất tự lúc nào. Quý Sơ hạ tầm mắt khẽ cười. Trong đôi mắt sáng ngời trong suốt, chỉ có mỗi hình bóng dáng Niên Trĩ. Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại chỉ để yêu em. Yêu em đơn thuần. Yêu em dũng cảm. Yêu em can đảm vượt qua khỏi vũng lầy. Yêu hơn nữa sự mạnh mẽ kiên cường của em. Xin hỏi cô Niên đây, em có bằng lòng cho anh vinh dự ấy, cho anh được là người bạn đời của em không? Niên Trĩ đắm chìm trong ánh mắt sáng ngời nồng nàn tình cảm của Quý Sơ. Cô như bị thu hút, kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái. Anh Quý à, nơi này có cô gái không tìm được nhà, anh có bằng lòng nhặt cô ấy về nhà không? Anh bằng lòng. Em cũng bằng lòng. Bắt đầu từ rất lâu về trước nữa, vẫn luôn bằng lòng. Quý Sơ loại quay về căn nhà nhỏ năm ấy. Lúc này đây, Niên Trĩ không giống như búp bê vải, thiếu thức sống nằm yếu ớt hụp trên sàn nữa. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ rượu, chân mang đôi giày da, kiểu dáng tinh xảo, đầu giày bóng loáng, vui vẻ dạo chơi giữa hương hoa và nắng vàng, như con nai hồn nhiên đầy sống động. Cô vốn nên là công chúa nhỏ. Nếu không có Niên Hoành, chắc tuổi thơ của Niên Trĩ sẽ như thế này. Sống hồn nhiên và vô tư, như cánh chim tự do bay lượn trên nền trời. Quý Sơ nghĩ như thế, cúi đầu xuống mới nhận ra rằng mình cũng đã nhỏ trở lại thành cậu bé. Trên tay còn đang ôm theo Nguyên Đán phiên bản nhỏ. Đột nhiên có bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại vươn về phía này. Cùng với hương thơm tươi mát ngọt lành, cô bé niên trĩ rụt rè mở lời. Có thể cho em... Anh có thể cho em sờ thử con chó này một chút được không? Được chứ. Quý Sơ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói non nớt của mình bột lên miệng một tiếng, giống như sợ đối phương sẽ để ý. Vừa dứt lời, liền đưa con chó về phía trước cho niên trĩ. Nó rất ngoan. Em muốn sờ như nào cũng được hết. Chó con nguyên đán nhận ra đây là phiên bản thu nhỏ của bà mẹ niên trĩ dịu dàng nhà mình. Vô cùng thân thiết, đưa cái bụng mềm mại của mình ra, để niên trĩ dễ dàng hành động. Wow, nó thật sự rất ngoan đấy. Đôi mắt đen lái của niên trĩ sáng long lanh. Cô cười rộ lên, gò má trẻ con căng tròn phúng phính, như hai cái bánh bao mềm, chỉ khiến người ta muốn đưa tay nựng một phen. Anh làm thế nào mà dạy được chú chó này ngoan như vậy ạ? Quý Sơ nhớ lại mấy ngày sau khi mình nhặt nguyên đán về, chó con vẫn chưa hết phản ứng nghịch tinh tăng động. Đi tè bừa bãi ở phòng ngủ ở phòng khách, đến tối còn thường xuyên gào gú cả đêm. Ước chừng đang kể lại số phận đau thương nửa phần đời trước nó của nó vậy. Là một người chủ, suốt ngày phải đi theo xử lý tai họa mà nguyên đán gây ra, dọn dẹp bãi chiến trường hỗn loạn kia kia nọ. Đấy chính là một việc cực kỳ hao công tốn sức. Nhưng niên trĩ chưa bao giờ nghĩ rằng nguyên đán là một gánh nặng. Cô vẫn đều đặn dắt nguyên đán ra ngoài đi dạo, lên mạng tìm hiểu các loại hành động của chó con. Cứ thế không ngại phiền hà, dạy cho nguyên đán hành vi nào là đúng, hành vi nào là sai. Động vật luôn có khả năng nhận biết cảm xúc nhạy bén so với con người, bất kể là tốt hay là xấu. Thế nên, theo như Quý Sơ nghĩ, nguyên đán thông minh ngoan ngoãn, nhanh nhạy hoạt bát, đều nhờ niên trĩ yêu thương dạy bảo chu đáo. Việc nuôi dạy thú cưng cũng giống như việc nuôi dạy con trẻ. Chỉ khi chúng được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương đong đầy thì chúng mới có thể trưởng thành khỏe mạnh. Quý Sơ phủ đi chiếc lá khô rơi trên vai niên trĩ cười nói. Không, không phải anh dạy, là mẹ chú chó này dạy nó. Cô nhóc niên trĩ đang ở độ tuổi thay răng. Lúc cô bé nhoẻn miệng cười, phía bên phải hàm răng xuất hiện một chỗ hổng và thật rõ. Vậy mẹ của nó chắc hẳn là một người rất tuyệt vời. Sau này em cũng muốn trở thành một người chủ như thế. Em sẽ thế mà. Quý Sơ trả lời một cách chắc chắn. Anh biết rằng niên trĩ của anh từ nhỏ đã có một trái tim vô cùng ấm áp và một tâm hồn kiên cường nhất, luôn là người nổi bật nhất giữa đám đông. Một trận gió thổi qua cuốn cát bụi bay mù mịt. Niên trĩ đứng trước mặt, cảnh vật ở phía sau cô tan thành một số bong bóng nhỏ, muôn màu muôn vẻ, bay lơ lửng giữa không trung. Bong bóng dần bay lên nữa, bay về phía mặt trời trên cao. Ngay sau đó Quý Sơ choàng mở mắt. Liên Hoành đâu? Bắt được Liên Hoành chưa? Con trai à, yên tâm đi, đã bắt được hắn rồi, bắt được rồi. Mùi thuốc khử trùng hăng hắc xộc vào khoang mũi, trần nhà trắng toát, hơi khiến người lóa mắt. Quý Sơ nghe thật ra nhiều giọng nói vui mừng xung quanh mình. Anh quay đầu sang nhìn, cả ba mẹ đều nước mắt rưng rưng. Nụ cười xúc động không diễn tả được hiện lên trên gương mặt. Ba, mẹ, con xin lỗi. Thẩm Mạn nắm tay Quý Sơ, áp vào bên má mình. Đừng nói vậy, ba và mẹ đều biết cả. Ba mẹ luôn tôn trọng sự lựa chọn của con, cũng rất tự hào về con. Phía sau lưng Quý Bá Lễ, Sầm Dương bối rối gục đầu, dùng khẩu hình miệng nói thầm câu em xin lỗi với Quý Sơ. Không phải anh không chịu giữ kín về cơ mật. Thật sự, do khí khái của ba đội trưởng quá ư mạnh mẽ, cộng với việc gì Thẩm Mạn đã hiểu rõ nội dung các điều khoản bảo mật, trong đó không yêu cầu rõ về bảo mật với người thân trong gia đình, nên anh chỉ có thể ậm ừ cho qua. Trò chuyện đôi ba câu, bác sĩ cũng vội vã chạy đến. Họ làm vài kiểm tra đơn giản cho Quý Sơ, xác nhận tình trạng sức khỏe của anh giờ đây không có vấn đề gì nữa. Bệnh nhân vừa mất máu quá nhiều, bây giờ tỉnh rồi thì căn bản đã qua giai đoạn nguy hiểm. Hai ngày nữa, người nhà có thể chuẩn bị vài món ăn bổ máu để bồi dưỡng thêm cho người bệnh, để có thể giúp nhanh chóng hồi phục vết thương. Sau khi nhận được câu trả lời từ bác sĩ, tâm trạng căng thẳng của Quý Bá Lễ và Thẩm Mạn mới hoàn toàn thả lỏng. Hai người khoác tay nhau bước qua một bên, bàn luận xem buổi trưa nên chuẩn bị món gì cho Quý Sơ. Sẵn đó, Sầm Dương bước đến gần. Đội trưởng, anh không biết đâu. Lúc bọn em tìm được anh, tìm đến nơi đó trên người anh máu me be bết. Hồ bọn em sợ chết khiếp. Câu chuyện này nghe hết sức kỳ quái. Quý Sơ đưa mắt nhìn lướt qua một vòng người trong phòng bệnh, có dự cảm chẳng lành. Sầm Dương, Niên Trĩ đâu rồi? Lúc các cậu đến, Cô ấy có ở cùng với tôi đâu. Mọi người xung quanh bỗng chốc im lặng. Họ đùn đẩy qua lại không biết nên trả lời thế nào. Nhìn dáng vẻ này của mọi người, trong đầu Quý Sơ hiện ra một loạt kết quả tồi tệ nhất. Anh rút ống tiêm trên mu bàn tay ra, vội vã định bước xuống giường. Này này! Mọi người ba chân bốn cẳng ấn Quý Sơ trở cỡ về giường. Sẩm Dương anh dũng bước lên. Ngay lúc Quý Sơ sắp dùng ánh mắt đóng băng hết tất cả mọi người, lắp bắp giải thích với anh. Chuyện đó... Đội trưởng, anh bình tĩnh đừng nóng. Hiện giờ chị dâu không sao hết. Chỉ là không muốn gặp anh. Cậu chủ Quý cương trực thẳng thắn, quyết sách quyết đoán. Lần đầu tiên trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn mù mờ. Sầm Dương bị dáng vẻ này của anh chọc cho buồn cười, cố kìm nén cảm xúc, giải thích tiếp. Không phải giống như anh đang nghĩ đâu. Chị dâu nói giờ Niên Hoành chỉ mới bị truy bắt về quy án, vẫn chưa chính thức tuyên án. Chị ấy muốn đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi hết rồi sẽ đến gặp anh với một thân phận trong sạch. Chị dâu nói anh sẽ hiểu cho quyết định này của chị ấy. À đúng rồi. Sầm Dương lấy trong túi ra một chiếc nhẫn từ cho Quý Sơ. Trước đó chị dâu có nói với em, nhờ cái này mới bắt được Liên Hoành. Chỉ nói trong này có thiết bị định vị lúc trước anh cài vào đó. Không ngờ rằng nó biến thật đấy. 6 năm rồi vẫn không hết pin. Biết rằng nên chị đang nhạo mình, anh xấu hổ nhận lấy chiếc nhẫn, bỏ nó vào túi áo bên trái bộ đồ bệnh nhân vị trí gần tim. Năm đó anh được lệnh đến điều tra Niên Trĩ. Ngoài mặt anh tặng cô chiếc nhẫn này, còn mục đích chính là để cài thiết bị định vị lên người cô. Nhiều năm sau đó, thiết bị định vị này vốn đã bị vứt bỏ từ lâu, được Quý Sơ nhặt trở về. Đi hết một vòng, lại về đến tay Niên Trĩ, cuối cùng lại trở thành vũ khí trợ lực để cô ấy hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình. Nếu bánh răng vận mệnh đã xoay chuyển, thì lý lẽ đâu còn ý nghĩa gì. Thời gian cũng thế, số phận cũng vậy, phúc họa nương nhau. Không ai biết được quyết định lúc này của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai sau này. Quý Sơ vỗ vỗ túi áo giữ chiếc nhẫn, có cảm giác như Niên Trĩ đang ở ngay bên cạnh anh. Tựa đóa hoa hồng diễm lệ yêu kiều bung nở dưới ánh mặt trời. Mây đen mù mịt đã tan, ngày đang đến, ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi. Ngày ta gặp nhau không còn xa nữa. Ngày tuyên án Liên Hoành, thời tiết cũng không được tốt lắm. Mưa thu mù mịt bắt đầu từ sáng sớm, cứ rả xích không ngừng. Người đi trên đường ai cũng vội vã, hối hả chạy về bến trú mưa tránh gió của mình. Hôm đó Quý Sơ dậy rất sớm, cũng vào giờ này mấy hôm trước đó. Anh và Niên Trĩ ngồi rúc vào nhau trên ban công nhà An Toàn, cùng ngắm mặt trời mọc. Lúc đó trong lòng họ vẫn còn đang thầm lo lắng cho con đường tương lai mù mịt phía trước của mình. Mà bây giờ, nếu tất cả mọi chuyện đều là một cuốn tiểu thuyết, Quý Sơ cảm thấy rằng mình và Niên Trĩ nhất định đã đứng trước một kết thúc có hậu. Anh tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho cậu con trai nguyên đán, tìm trong chồng quần áo đáng yêu một bộ đồ trùng với màu cà vạt của anh, mặc vào cho nguyên đán. Đán đán, chúng ta cùng đi đón mẹ nhé. Nguyên đán vươn người, giơ bàn chân lông xù lên đập tay với Quý Sơ. Dường như nó cảm nhận được, hôm nay một nhà ba người của nó rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ bên nhau. Một người một chó cầm dù ngược hướng dòng người rảo bước trên đường. Lúc đầu chó con Nguyên Đán vẫn ngoan ngoãn, mở to đôi mắt đen láy tò mò quan sát những tòa nhà cao tầng cùng dòng người đi đường xung quanh. Đến lúc đi tới bờ hồ bên cạnh công viên, thoắt cái nó trở nên hưng phấn, nằm trong lòng Quý Sơ xoay trái vặn phải, miệng còn liên tục gầm gừ. Biết đây là biểu hiện hưng phấn của nó, Quý Sơ cũng chiều theo ý con trai mình, đặt nó xuống đất, cho nó tùy chọn ý chạy về phía trước. May mà giờ Nguyên Đán chỉ là chú chó con mới 3 tháng tuổi, không đến mức anh không giữ được nó. Khóe mắt Quý Sơ chan chứa ý cười, đi theo phía sau nó, đi qua một khúc cua, không hiểu Nguyên Đán dãy giụa thế nào mà dây xích cổ tụt ra, nó cứ thế chạy vụt một mạch theo hướng khác. Lo lắng không biết nó chạy đi đâu, Quý Sơ vội vàng đuổi theo. Qua màn mưa mù mịt, anh ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người đứng phía trước. Cô ấy như tiên nữ giáng trần, lại nhẹ nhàng thướt tha tựa lông hồng, dường như có thể mọc cánh thành tiên bất cứ lúc nào, để rồi sau đó phiêu lãng rời khỏi thế gian này. Quý Sơ thấy lòng mình đau xót, càng đến gần đối phương, bước chân của anh không tự chủ được mà chậm chậm lại. Anh ngạc nhiên nhận ra, nét mặt Niên Trĩ đang ôm Nguyên Đán lúc này, giống y hệt biểu cảm trên gương mặt cô bé Niên Trĩ trong giấc mơ của anh. Nhất là dáng vẻ vui sướng, hạnh phúc hiện rõ nơi đôi mày. Khóe môi bất giác cong lên nụ cười. Hơn 20 năm trong cuộc đời Quý Sơ, chưa khi nào cảm thấy niềm hạnh phúc giản đơn đong đầy trong lòng anh như lúc này đây. Anh nghe thấy giọng nói của chính mình, hòa lẫn yêu thương và niềm vui tràn ngập. Ừ, anh muốn theo đuổi em, được chứ? Liên Chỉ nắm bàn tay cầm dù dưới người về phía trước, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn hòa theo hương thơm mát dịu, khiến lòng anh như say đắm. Bây giờ em không một xu dính túi, cũng không còn là cô chủ lớn của nhà họ Liên gì đó nữa rồi. Vừa không có thể đem lại lợi ích gì cho nhà họ Quý, còn khiến gia đình Liêm Khiết nhà anh sau này bị thiên hạ đàm tiếu. Tiểu Sơ, anh có chắc muốn đi cùng em cả quãng đời còn lại sau này không? Đồ ngốc. Quý Sơ đưa tay véo gỏ má Liên Trĩ. Sau này mà còn nói thế nữa, anh sẽ bảo nguyên đán cắn em đấy. Liên Trĩ đứng trước mặt anh chợt nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, đôi má lốm đồng tiền ngọt ngào như được rót đầy mật. Cô nắm lấy bàn tay Quý Sơ vừa đưa tới. Đi thôi, ba nguyên đán à, mình về nhà thôi. Được, chúng ta về nhà nào. Thời điểm cuối năm đang gần đến, bất luận là Cục An ninh Quốc gia hay là công ty, đều có đủ nhiệm vụ vặt vãnh phức tạp nối đuôi nhau mà đến. Ngày nào Quý Sơ cũng bị ép đi sớm về muộn, bận đến nỗi không thấy tăm hơi. Rõ ràng hai người sống chung một nhà, lại có cảm giác như đang yêu xa vậy. Hàng ngày lúc anh chưa về đến nhà thì Niên Trĩ đã ngủ mất. Lúc anh ra khỏi nhà thì Niên Trĩ còn chưa ngủ dậy. Thời tiết mùa đông ở thành phố Bắc chỉ có cái lạnh lẽo khô hanh, cành cây trơ trọi lá ngồi co ro bên vệ đường, nghe thật rõ ràng tiếng rải ra, bước chân vội vã trên mặt đường vang dội. Quý Sơ đưa tay nhận lấy ly cà phê nóng mà tài xế đã bao giờ chuẩn bị sẵn cho mình, bước vào xe hưởng thụ bầu không khí ấm áp. Anh tài xế Lưu tháo băng tay bằng da ra, xoa xoa hai tay, hòng xua tan hơi lạnh trên người. Cậu chủ, hôm nay tan ca sớm, cậu có muốn báo trước cho cô chủ một tiếng không? Nhớ tới gương mặt giận dữ, phùng mang trợn má như con cá nóc kia của Niên Trĩ sáng nay trước lúc anh ra khỏi nhà, Quý Sơ không nhịn được bật cười thành tiếng. Không cần báo trước với cô ấy đâu, chúng ta về nhà tổ lấy đồ đã. Tài xế gật đầu không nói nữa, khởi động xe, vững vàng cho xe chạy về hướng nhà tổ. Trời phương Bắc tuyết rơi thật dày, mấy hôm trước tuyết vẫn còn phủ đầy trên từng ngọn cây ngoài khu nhà tổ, đắp thêm một lớp trắng bạc lên quang cảnh khô hanh xám xịt của ngày mùa đông. Đài vô nước đằng trước căn lầu nhỏ của nhà tổ được người làm sửa sang lại, cho vào đó chất chống đông. Thợ làm vườn trong nhà cũng rất sáng tạo, trang trí cho nó giống hệt cây thông Noel, đèn xanh đèn đỏ chớp nháy xen với ánh đèn vàng vấp ấm áp, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người thấy vui vẻ. Niên Trĩ thích nhất là mấy món đồ chơi mới lạ thế này. Quý Sơ nghĩ, đợi lần sau chọn một buổi tối đẹp trời nào đó, sẽ dẫn cô về đây xem nó. Bà nội ngồi bên hiên nhà thưởng trà ngắm tuyết, giữa tấm thảm lông cừu đắp trên đôi chân còn để một quyển tập thơ Uông Quốc Chân. Sao hôm nay mới về nhà đây này? Bà nội oán trách một câu rồi vỗ tay Quý Sơ. Mấy ngày liền rồi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi về. Cháu quên bà nội rồi phải không? Quý Sơ vừa bước vào phòng khách với bà nội, liên tục dùng lời hay ý đẹp năn nỉ bà. Ông nội đâu ạ? Hiếm khi tiết trời quang đãng như hôm nay, sao ông không cùng bà ra ngoài đi dạo một chốc đi ạ? Ông ấy hả? Đi câu cá với người ông bạn già rồi. Nó là thời tiết này câu cá trên băng là lý thú nhất. Quý Sơ ngạc nhiên nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện dạo này ông nội chẳng biết tìm ra thú tiêu khiển mới từ đâu mà có thể thích thú tới nỗi để bà nội ở nhà một mình. Anh đang định lên tiếng nói giúp ông đôi ba câu lấy lòng để xoa dịu bà nội, không ngờ lại nghe bà nói tiếp. Cũng là bà, hai hôm trước nói muốn ăn cá sốt chua ngọt, ông ấy mới vui vẻ chạy theo người ta đòi học câu cá đấy. Nói cái gì mà cá phải tự tay ông ấy câu, bà ăn một miếng mới ngọt miệng. Cả bó tuổi rồi chứ bộ ít sao, không khác gì đứa con nít, chẳng biết xấu hổ là gì. Món cơm chó này dọn lên bất ngờ quá đỡ không kịp, Quý Sơ đem lời bên miệng nuốt ngổ trở vào. Anh yên lặng lùi về sau mấy bước, thức thời không tiếp tục nối lời thêm nữa. Tiểu Sơ, mấy khi con mới về nhà một chuyến, ở lại xem tivi với nội đi. Nói xong bà nội nhận lấy điều khiển từ xa tay dì giúp việc, chuẩn bị tìm dò chương trình tivi. Nét mặt Quý Sơ lộ vẻ khó xử. Hiếm lắm hôm nay anh mới được rảnh tan làm về sớm một bữa, nên đang định âm thầm về tạo bất ngờ cho Niên Trĩ. Nhưng giờ bà nội bảo anh ở lại đây với bà, anh cũng không thể viện lý do gì để từ chối bà được. Bà nội nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cháu trai nhà mình cười tủm tỉm nói. Thôi được rồi, biết cháu chỉ ngóng muốn về sớm với vợ cháu mà. Món đồ 2 hôm trước cháu nhờ bà chọn, bà đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi đấy. Để trong phòng cháu ở trên lầu ấy. Nhanh lên đó mà lấy đi. Ông nội cháu sắp về rồi. Bà xuống nhà bếp xem súp của ông ấy xong chưa cái đã. Ánh mắt Quý Sơ đầy cảm kích nhìn bà nội một cái, rồi chạy vội lên lầu lấy hộp quà. Sau đó xuống nhà bếp múc 2 phần súp vào trong bình giữ nhiệt xong xuôi hết, cầm theo lỉnh kỉnh đồ đạc xin phép bà ra về. Trời chiều chuyển tối rất nhanh. Lúc xe chạy ra khỏi khu nhà tổ, dáng chiều vẫn còn ẩn hiện phía chân trời. Chờ đến khi chạy về phía trước cổng khu Thiên Hoa thì đã chẳng còn sót lại chút ánh sáng nào nữa. Lúc Niên Trí nhận ra đường đã sáng tỏ, mới nhớ rằng mình vẫn chưa ăn cơm tối. Bên ngoài trời lạnh thì đường trơn, nhất là đường đêm rất khó đi lại. Niên Trí không muốn làm phiền gì giúp việc nên đã dặn trước buổi tối dì không cần đến đây nấu cơm. Cô đứng dậy đổ thức ăn và nước uống vào khay cho chó con Nguyên Đán, còn chơi với con trai cưng một lát, rồi mới xỏ dép lê đi vào phòng bếp, tìm chút cơm trưa còn dư lại ăn qua loa vài miếng. Vậy là giải quyết xong bữa cơm tối. Cơm nước xong xuôi, Niên Trí ngồi xem chương trình truyền hình TV một lát lại cảm thấy có hơi nhàm chán. Cô chuyển kênh TV sang chương trình dành cho trẻ em, để Nguyên Đán xem phim hoạt hình mà nó thích nhất. Mình thì cầm khăn tắm vào máy tính bảng, vào phòng tắm tắm gội. Tầm cách âm hiệu quả rất tốt, cộng với tiếng ồn phát ra từ máy sấy tóc, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng Quý Sơ mở cửa nhà. Mãi đến lúc có bàn tay to lành lạnh cầm lấy máy sấy từ tay cô, còn thản nhiên sấy tóc giúp cô, Niên Trí mới nhận ra Quý Sơ đã về. Cô ngạc nhiên mừng rỡ xoay người nắm lấy tay anh, tắt máy sấy. Sao tay anh lạnh thế? Ra ngoài không mang theo bao tay sao? Khóe môi Quý Sơ cong lên nụ cười thật khẽ, đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung giúp Niên Trí. Có mang chứ, nhưng chắc tại bên ngoài gió lớn quá. Sao Niên Trí tin lời nói lẻo lự đó của anh được chứ? Cô bĩu môi, nắm lấy bàn tay Quý Sơ đang xoa trên đầu cô, ủ ấm trong lòng bàn tay mình. Anh mà cứ không chịu yêu quý bản thân mình cho tốt đi nhá, chờ tới lúc anh già rồi không đi nổi nữa, em sẽ bỏ anh ở nhà một mình, vui xuống đi vũ trường tìm ông cụ khác nhảy múa ăn chơi cho mà xem. Chợt ánh nhìn của Quý Sơ trở nên sắc bén, anh bước về phía trước mấy bước, tay đỡ gáy Niên Trí ép cô dựa sát vào vách tường. Hormone nam tính hòa lẫn với mùi nước hoa hương gỗ vây chặt Niên Trí trong không gian nhỏ hẹp. Cõi lòng cô hơi thoáng rung động, nhưng không muốn thể hiện sự e dè trước mặt Quý Sơ. Hiên ngang ngẩng đầu ngửa mặt nhìn anh, dáng vẻ như chẳng hề sợ hãi một chút nào. Niên Trí vừa mới tắm xong, chiếc khăn tắm quấn hở quanh ngực, da thịt trắng nõn lổ lộ ra bên ngoài, sáng bóng như dương chi bạch ngọc, quý hiếm thượng hạng. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên ướt át. Nhìn dáng vẻ thế này của cô, Quý Sơ giận nổi nữa chứ. Anh đưa tay véo nhẹ đầu mũi nhỏ xinh của cô một cái, cười trách cô. Em toàn ăn hiếp anh. Nói xong, thừa dịp lúc Niên Trí chu môi kháng nghị lại mình, anh nắm lấy cằm của cô không nói một lời, hôn lấy môi cô. Bầu không khí nóng bỏng trong phòng tắm răng phủ tầng sương mờ ảo. Môi Quý Sơ mút chặt lấy cánh môi Niên Trí, độ ấm cơ thể của hai người dần tăng lên, hơi lửa nóng hừng hực trước ngực. Lưng cô thì tựa vào gạch sứ lạnh ngắt, cứng rắn và mềm mại, ấm áp hòa với lạnh lẽo, những xúc cảm hoàn toàn khác biệt, đồng thời phát tín hiệu khẩn cấp đến não cô. Niên Trí bị kích thích dần mất cả lý trí, giống như đứa trẻ lạc đường, say mê theo sự dẫn dắt của Quý Sơ, cùng anh hưởng thụ thời khắc hạnh phúc tốt đẹp này. Một lúc sau, Niên Trí hơi thiếu khí, chân của cô không còn đỡ được nửa người trên của mình nữa, người mềm mại tựa vào lồng ngực của Quý Sơ, tay ôm lấy eo anh cố gắng đứng vững. Sau một nụ hôn sâu kéo dài, hai người vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Họ đã hiểu rõ cơ thể nhau từ lâu, chỉ cần một nụ hôn thoáng qua cũng có thể kích thích phản ứng dây chuyền kéo theo sau đó. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả hai đều nhìn thấy rõ ánh lửa nhen nhóm trong mắt nhau. Không được. Quý Sơ cố kìm nén cảm giác khô nóng trong người, dằn lại Niên Trí đang muốn được mình bồng bế. Em chưa ăn cơm mà, đi ăn cơm trước đã. Niên Trí ở một tiếng, giống hệt như con mèo con vừa được cho bú no nê, đang giơ móng vuốt nhỏ bé cọ tới cọ lui trong lòng Quý Sơ. Em ăn rồi, ăn trước lúc anh về không lâu rồi mà. Nói dối. Quý Sơ đưa tay lấy khăn lông bên cạnh lau tóc cho Niên Trí. Dì nói hai hôm nay em không nhắn dì đến làm cơm tối mà. Em cũng không thích xuống bếp, cũng không gọi thức ăn bên ngoài. Vậy em ăn gì đây hả? Dám chắc Lại ăn cơm từ bữa trưa à? Bị anh đoán trúng phóc khiến lòng Liên Trĩ nơm nớp. Cô không dám nhìn vào mặt anh, vội nghĩ đề tài nhãn sang chuyện khác. Cô thận tình kéo tay Quý Sơ, ôm chặt anh nũng nịu. Tiểu Sơ à, đàn ông sao có thể nói hai chữ không được ấy chứ? Quý Sơ không thèm quan tâm lời nói với giọng điệu đầy khiêu khích này của cô. Bế bồng lên người ôm về phòng ngủ. Dỗ dành người ta mặc áo ngủ vào xong, mới cùng đến phòng bếp ăn cơm. Bà nội đặc biệt hầm món súp này cho ông nội đấy. Còn để lừa nhỏ Ninh Từ Từ nữa. Nếu không nhờ hưởng ké lộc của em, anh cũng không được uống đâu. Em chắc chắn không định nếm thử một chút sao? Quý Sơ múc một chén canh nhỏ, đưa đến trước mặt Liên Trĩ, vừa thổi hương thơm bay về phía cô, vừa giải thích làm sao có được món súp này. Quả nhiên có hiệu quả. Liên Trĩ làm ra bộ vẻ miễn cưỡng, cường cầm thìa lên, miệng nhấp một ngụm canh nhỏ. Trong nháy mắt hương vị thơm ngon nồng đậm chảy thẳng vào tim, khiến đến cả việc cô hít thở thôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Cho dù nói thế nào đi nữa, được ăn một bữa cơm tối nóng hổi vẫn là một chuyện vui sướng cực kỳ. Một chén súp nhanh chóng nhìn thấy đáy, nỗi bực dọc trong lòng Liên Trĩ tan hết từ lâu. Cô chống cằm, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhìn vào Quý Sơ. Cho ăn một bữa cơm đã thu phục được em rồi. Ôi chao, em thấy hâm mộ anh thật đấy. Sao mà có được một cô bạn gái dễ dỗ như em đây chứ? Vừa lúc Quý Sơ cũng buông đũa xuống, nghe cô nói như vậy vẫn ung dung thong thả, rút tấm giấy ăn, lau ngón tay dính dầu giúp Liên Trĩ. Ừ, nhiều khi anh cũng thấy hâm mộ chính mình lắm, có thể khiến em yêu anh nhiều đến thế. Ánh mắt của anh như có sức hấp dẫn làm mê hoặc lòng người, chỉ qua một cái liếc mắt đã khiến Liên Trĩ chìm sâu vào trong đó. Người này hôm nay kỳ lạ làm sao ấy nhỉ? Liên Trĩ chưa từng nghe anh nói qua những lời này. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên ửng đỏ. Có lẽ do thức ăn vào người khiến cơ thể ấm áp. Cũng có thể là do tim cô lại được Quý Sơ lên dây cót. Nói tóm lại, Liên Trĩ cảm thấy giờ phút này mình giống như cái bánh bao đang ở trong nồi hấp vậy. Cô không dám nhìn Quý Sơ nữa. Cuống quýt cúi đầu định xoay người bỏ chạy. Còn chưa kịp cất bước đã bị Quý Sơ bắt lấy cổ tay ôm chặt cô vào lòng bằng cái ôm vững chắc. Anh làm gì đấy? Lúc này hoàn toàn không thấy dáng vẻ Liên Trĩ mới ban nãy ở phòng tắm nữa. Cái khí phách nhảy bổ vào ngực anh một ôm ấp yêu thương thay bằng dáng vẻ thẹn thùng, y hệt như con đà điểu nhỏ, cố tìm bãi cát dày gắng chôn chặt mình xuống dưới. Tay Quý Sơ mân mê trái tai mềm mại xinh xắn của cô, cảm giác êm ái khiến đầu ngón tay ngứa ngáy tê dại. Làm lòng anh dâng lên từng đợt sóng lăn tăn. Em luôn sợ lạnh. Nghe bà nội nói ngọc ấm giữa người, anh mới nhờ bà chọn cho em đôi khuyên tai bằng ngọc chất lượng nhất. Anh như đang ảo thuật, xòe lòng bàn tay ra một hộp quà nhỏ kiểu dáng tinh xảo, mặt trên được bọc một lớp nhung đỏ, dưới ánh sáng đèn càng làm tăng thêm vẻ riêng biệt của nó. Ngón tay thon dài, khéo léo di chuyển mấy cái đã mở nắp được hộp kín như bưng ấy ra. Bên trong có hai chiếc bông tai hình giọt nước được chế tạo độc đáo, chất ngọc trong suốt, ánh ngọc sáng chóng bên trong. Người không dành về ngọc như Liên Trĩ cũng có thể nhìn ra được giá trị xa xỉ của nó. Sao lại tặng quà cho em vậy? Quý Sơ vùi đầu vào cổ Liên Trĩ. Khi nói chuyện, hơi thở ấm nóng của anh phả vào da thịt khiến cô ngứa ngáy cả người. Anh xin lỗi. Dạo này anh bận quá. Toàn để em ở nhà một mình. Chắc em buồn lắm phải không? Anh không nghĩ được cách nào khác nữa. Chỉ có thể bù đắp cho em thế này thôi. Liên Trĩ đưa tay xoa đầu Quý Sơ vỗ về anh. Động tác cực kỳ thành thạo giống như thường ngày lúc cô dỗ dành Nguyên Đán. Thôi mà, không sao hết. Chờ anh hết bận rồi chúng mình đi du lịch nhé. Thế nào? Được. Lúc này hai người chỉ cách nhau độ vài cm. Quý Sơ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cánh môi mềm đỏ, mọng của Liên Trĩ. Máy rửa trong phòng vừa đủ ấm áp. Lòng không thẹn mà cùng dâng lên cảm giác khô nóng khác lạ. Liên Trĩ dướn người mình cọ cọ vào người Quý Sơ. Cố tình. Trêu anh. Tiểu Sơ à, bạn học tiểu quý của anh bây giờ dùng được chưa hả? Ánh mắt đối phương chợt trở nên nguy hiểm. Liên Trĩ bị anh kìm giữ trong lòng. Hai tay ôm đôi má cô bắt đầu một nụ hôn sâu. Khác với cái hôn có ý nghiêm phạt trong phòng tắm ban nãy, lần này cả hai người đều có phần động tình. Đầu lưỡi cuồng nhiệt nhảy múa trong khoang miệng đối phương, đồng thời khơi dậy ngọn lửa lớn bùng cháy hừng hừng trong lòng. Nhìn ba mẹ chẳng biết kiêng dè trước mặt con trẻ gì cả. Chó độc thân chân thật Nguyên Đán đây tức giận đến độ cuống quýt xoay quanh hai người, móng vuốt nhỏ cào cào dưới sàn gỗ liên tục vang lên những âm thanh chói tai. Liên Trĩ vội tách ra, tay cô chống bả vai Quý Sơ thở nhẹ. Cô cúi đầu nhìn vào mắt Nguyên Đán cười hì hì lên tiếng. Anh xem anh kìa, không biết tránh con gì cả. Nó bị anh chọc giận rồi đấy. Nhắc mới nhớ, hình như Nguyên Đán đến tuổi tìm bạn gái rồi đúng không? Niềm Chỉ bắt đầu nhẩm đếm đường đầu ngón tay. Đúng thật rồi, xem ra chúng ta phải nghiêm túc bàn tính đến chuyện này thôi. Tìm bạn gái cho con trai không gấp làm gì. Bạn học tiểu quý của anh, nó muốn gặp bạn gái nhỏ của nó lắm rồi đây này. Quý Sơ ôm Niên Chỉ đứng lên, đôi chân dài rảo bước tiến đến phòng ngủ. Niên Chỉ nghe anh nói mấy lời xấu hổ này, sắc mặt cố lắm mới bình thường được lại ửng đỏ lên vì mắc cỡ. Này, anh đừng nói vậy trước mặt con chứ. Không sao cả, giờ còn sớm lắm, chúng ta vào phòng từ từ nói tiếp. Đúng rồi. Quý Sơ cong cong ánh mắt. Ánh mắt nhìn Niên Chỉ giống như con mèo lớn đang nhìn chằm chằm con mồi dưới nanh vuốt của mình, gần từng tiếng tiếp tục nói vào tai cô. Bạn học tiểu quý còn bảo để nó tự nói cho em biết nó có dùng được hay chưa. Bên ngoài cửa sổ bông tuyết bay phất phơ, gió bấc nhẹ nhàng thổi, bông tuyết nhẹ nhàng nhảy múa bay lượn trên không trung. Từng bông tuyết bay đọng lại trên cửa sổ, mỗi một bông hoa đều mang một hoa văn độc đáo riêng mình. Bầu không khí mùa lễ cuối năm càng thêm rõ ràng. Các trung tâm thương mại đã nhanh nhạy gỡ xuống trang trí lễ Giáng sinh trước cửa cất vào, thay bằng áp phích tuyên truyền lễ mừng năm mới. Mà giờ phút này, mối giao hợp triền miên bên trong phòng càng thêm được kích thích đê mê vô cùng tận. Bầu không khí dần cháy bỏng hơn nữa, khơi mào cho cảnh xuân phơi phới. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 14 cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng mình trong xuyên suốt cả bộ truyện. Hy vọng sẽ luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bộ truyện sau nữa. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn ở các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.